Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 685, trở lại lời thật lòng đại mạo hiểm. Hán Ni tuyệt đối là một yêu nhã nhân. Một điểm này, cho dù là Tống Phương Phương, cũng cảm thấy mặc cảm. Từ đi vào đến bây giờ, Hán Ni mặt mãi mãi cũng là bình thản. Bình thản đến, liền giống như một người chết. Quần áo của hắn mặc dù không phải là cái gì nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng là phi thường khéo léo. Quần áo không chút tạp chất, giày da màu đen không nhiễm một hạt bụi. Hai tay cầm dao nĩa, mũi dao ở mỹ nhân ngư trên bụng chậm rãi vạch qua, nhưng là không có cắt đi. Hắn đang tìm kiếm, tìm một cái dao tốt nhất điểm vào. Ta là thích ăn mỹ thực nhân. Hán Ni lần đầu chủ động nói chuyện. Ta gặp phải một ít chưa từng ăn rồi đồ vật, ta sẽ trở nên hưng phấn. Từ nơi này con cá thịt cá màu sắc đến xem, thịt rất căng đến mức duy nhất thiếu sót chính là có miếng vảy. Hán Ni thoại phong nhất chuyển. Bất quá không sao, ta đào rất sắc bén, những thứ này miếng vảy không là vấn đề. Thịt cá dầu cao lòng trắng trứng, ta ăn thịt cá thích ở ngư còn sống thời điểm cắt đi, bởi vì này thứ thịt tối tươi đẹp. Hán Ni vừa nói, một bên đã chọn nhân ngư eo ếch vị trí, liền bắt đầu từ nơi này đi. Tiếng nói lạc, đao đâm vào, từ khuyết vừa mới muốn mở ra dục ma cái hộp, một cái tin nhắn ngắn phát đi vào. Từ khuyết nhìn một cái, lại là Tống Phương Phương phát tới. Ta biết cái này kêu Hán Ni là ai. 10 năm trước cũng đã là Interpol tội phạm bị truy nã. Thực nhân ác ma, Hán Ni, thấy tin nhắn ngắn, Từ Khuyết chân mày cau lại. Bất quá Từ Khuyết không có nhiều kinh ngạc. Ở nơi này địa phương xuất hiện, người nào chưa từng giết người? Nếu như ngươi nói mình chỉ giết quá một hai, ngượng ngùng, cũng ngượng ngùng tới. Chỉ là Từ Khuyết không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, cái này Hán Ni lại một chút việc cũng không có. Cũng không biết hắn là thế nào ẩn núp. Ta nhớ được lúc trước xem qua hắn tân người. Hắn ngay từ đầu là bác sĩ tâm lý. Sau đó trải qua hắn chữa trị bệnh nhân, tất cả đều ly kỳ tự sát. Cảnh sát bắt đầu hoài nghi hắn. Sau đó có người tiến vào hắn nhà điều tra, phát hiện một gian mật thất. Bên trong bị trói một cái đầu bị mở ra nhân. Hắn ở ăn não người, cảnh sát rất mau đem hắn dẫn độ, nhưng là bị hắn ngoài ý muốn lẻn trốn, sau đó một mực truy nã hắn. Tống Phương Phương tin tức lại phát tới, Từ Khuyết sơ lược nhìn một cái, sau đó quả quyết mở ra dục ma cái hộp. Một cổ mắt thường không cách nào thấy lực lượng ở trong phòng lan tràn. Thực ra Từ Khuyết làm như thế cũng có một bộ phận đánh bạc nguyên nhân, mặt khác chính là muốn có được nguyền rủa chi lực. Willy tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn, nhướng mày một cái, bất quá rất nhanh giản ra, khả năng hắn cũng không phát hiện cái gì đi. Hán Ni sắc bén đao tiếp tục cắt cắt, hắn yêu nhã cắt xuống một khối thịt bò bít tết lớn nhỏ miếng thịt, đưa cho Tôn Đại Nương. Đạo: Nữ sĩ ưu tiên, cảm ơn Hán tiên sinh. Tôn Đại Nương hài lòng không chịu nổi rồi, rước lấy bên cạnh A Tân khinh thường thần sắc. Sinh đôi tỷ muội cũng là kích động vỗ tay đứng lên. Tỷ hai tay tỷ ôm ở đồng thời, sùng bái hướng Hán Ni liếc mắt đưa tình. Muội muội cũng không khá gì hơn rồi, ôn nhu nói: Hán Ni tiên sinh, xin hỏi có phương thức liên lạc sao? Ăn trước đồ vật đi, thức ăn thả lâu, mùi vị coi như thay đổi. Hán Ni hay lại là mặt vô biểu tình vừa nói chuyện. Sinh đôi muội muội nhếch lên miệng, hiển có chút buồn bực. Willy hay là ở mỉm cười. Rất nhanh Hán Ni đem chừng mấy miếng thịt cá từng cái cắt cho mọi người. Chính là liền Từ Khuyết cùng trước mặt Tống Phương Phương đều có. Cái gì nha, thế nào có chút mùi cá? Sinh đôi tỉ tỉ ngửi một cái thịt cá, trực tiếp hết ý kiến. Đen tê sớt nam tử cũng là nhíu mày một cái. Suy đạo, ta là thô nhân, ăn không vô loại vật này. Mà Tôn Đại Nương, Bi Bách Ga, Tần Tư Thiên đám người chính là kích động ăn. Quá ăn ngon rồi, ta cảm giác lại trẻ chừng mấy tuổi. Tôn Đại Nương nhìn mình ra thịt. Cái kia, ta có thể nếm thử một chút không? A Tân kích động nhìn thịt cá. Hận không được lập tức nhào tới ăn. Tôn Đại Nương nhìn tâm tình không tệ. Gật đầu một cái. Ăn đi. A Tân hưng phấn thiếu chút nữa để cho đứng lên. Từ tiên sinh, Tống tiểu thư, các ngươi thế nào không hưởng dụng? Willy đứng ở bên cạnh bàn bên trên. Cười chúm chím hỏi. Cơm tối ăn có chút no rồi. Có chút không thấy ngon miệng đây. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Há? Vậy thì thật là đáng tiếc. Chúng ta thức ăn nhưng là cực tốt. Willy nhìn Hán Ni, nói, phải không? Hán Ni đã cắt đứt một mảng nhỏ thịt cá. Gật đầu một cái, thịt cá rất tinh xảo. Ta nếm một chút đi. Cũng ngay vào lúc này, dưới đáy bàn, một trận âm phong thổi đi ra. Ao ao ao, phong đem trên bàn cơm khăn trải bàn vén lên. Để cho đang dùng cơm một đám người cũng sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Tôn Đại Nương trong miệng còn ăn một mảnh thịt cá. Khiếp sợ nhìn chung quanh. Mặt đầy mờ mịt. Thật giống như có khách nhân không mời mà tới. Willy vừa nói. Một bên hướng Từ Khuyết nhìn một cái. Hắn thực ra rất không minh bạch. Rõ ràng Từ Khuyết cũng không có làm gì. Nơi này bầu không khí. Vì sao lại đột nhiên thay đổi? Hơn nữa, quan trọng hơn một điểm là, này cổ trong gió, không có bất kỳ oán khí ba động. Ngược lại, tựa hồ mang theo một cổ tà khí. Hán Ni đem thịt cá đưa đến một nửa. Cảm giác này cổ phong chi sau. Hắn ngừng lại, nhướng mày một cái. Hàn Kiến, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Bỗng nhiên, người sở hữu bên tai truyền đến hư vô phiêu miểu thanh âm. Nhưng là người sở hữu cơ hồ cũng có thể xác định. Bọn họ nghe được. Ai? Là ai đang kêu ta? Đen tê sớt nam tử biến đổi thần sắc. Nghiêng đầu nhìn bốn phía. Willy cũng hết sức kinh ngạc. Vì vậy thanh âm căn bản không phải cái quỷ gì truyền ra. Chính là hắn cũng không biết thanh âm này là nơi nào tới. Hơn nữa, nói thật, hắn cũng không chắc chắn thanh âm này là ai tạo thành. Bởi vì hắn hiện tại địch nhân có hai cái. Một là Từ Khuyết, chút chuyện này không thể nghi ngờ. Một cái khác, đó là gần đây đột nhiên nhô ra Ngô Khánh Nghĩa. Hắn và Thẩm Kiên thế nào cũng nghĩ không thông. Là lúc nào trêu chọc đến cái này Ngô Khánh Nghĩa. Trừ cái này hai người bên ngoài. Còn có chính là chỗ này một đám phạm nhân giết người. Vô luận là dễ thương gợi cảm sinh đôi tỉ muội, hay lại là tao nhã lịch sự Hán Ni. Những người này cũng đều là tiếng xấu lan xa tội phạm. Chỉ bất quá, bọn họ quá sẽ ngụy trang. Dù là đứng ở cảnh sát trước mặt, sợ rằng đều không cách nào phát hiện bọn họ. Từ Khuyết nhìn Tống Phương Phương liếc mắt, mừng thầm trong lòng, rốt cuộc. Dục ma đi ra, các ngươi đám này quái nhân, run rẩy đi, Hàn Kiến, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm. Thanh âm nói tiếp, Tống Phương Phương thấy được ánh mắt cô à Từ Khuyết, khẽ gật đầu, nàng biết, Từ Khuyết đem dục ma thả ra rồi. Ở lúc tới sau khi, Từ Khuyết liền cùng nàng nói qua dục ma chuyện, mặc dù nàng cũng biết, cứ như vậy thả dục ma đi ra. Quả thật có chút nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã có đối phó dục ma kinh nghiệm. So với những thứ này, hay lại là thả dục ma đi ra tương đối khá. Hàn Kiến, thành phần trí thức nữ Bi Bách Ga nỉ non rồi hai tiếng. Đột nhiên sắc mặt đại biến, ta thật giống như nghe nói qua tên ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.